Chương 395, tái chiến dầu cổ đại. Mà nỉ cổ Robin cũng không biết điểm này, cho nên bình thường nàng phải sống hoàn toàn dựa vào trí tuệ của mình cùng nhãn quang, cho nên hắn đối với mình nhãn quang rất có tự tin. Nỉ cổ Robin lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giật thời điểm cũng biết hắn tương lai sẽ không bình thường, bởi vì Lâm Giật mang cho nàng cảm giác cùng trước đây nàng tiếp xúc qua bất luận cái gì hải quân, bất kỳ cái gì hải tặc đều hoàn toàn bất đồng. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Giật sẽ trưởng thành được nhanh như vậy. Phía trước cùng Dầu Cô đã chiến đấu, Lâm Giật hoàn toàn liền là dựa vào liều mạng cùng tiểu thông minh đi quyết đấu. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là né tránh, căn bản là không có cách làm được chính diện ngăn cản. Cái này còn là lần đầu tiên chính diện ngăn cản Dầu Cô đại. Mọi người đều biết đại đa số tự nhiên hệ năng lực giả đều là cực kỳ toàn diện. Thao túng nguyên tố tự nhiên tiến hành công kích uy lực rất lớn. Dầu cổ đại hạt cắt đã là đối lập nhau, lực phá hoại không có lớn như vậy. Nếu như đổi mẹ rẹ mẹ giả quả thực, đóng băng quả thực, dung nham quả thực, loẹ loẹ quả thực, hắc ám quả thực, những thứ này lực phá hoại càng lớn, càng chưa nói là được xưng tiếp cận vô địch hưởng lôi quả thực. Bất quá coi như như vậy, dầu cổ đại dù sao đã đem xù nạ quả thực mở rộng đến rất mạnh tình trạng, lực phá hoại thật đúng là không thể xem thường. Huống chi hắn khai thác phương hướng không phải thuần túy lực phá hoại, mà là nhằm vào hấp thu thủy phương diện, chuyên môn dùng để đối phó nhược điểm của mình nước. Chỉ cần vận dụng làm coi như là khắc chế chính mình năng lực, cũng có thể phản khắc chế trở về, tựa như dầu cổ đái bị thủy khắc chế, nhưng là cũng có thể đem thủy khắc chế trở về. Mạc dầu cổ đái sa mạc bảo đao là của hắn chuyên môn dùng để phá hư lên siêu cường năng lực. Nỉ cổ Robin đối với lần này rất tin tưởng, nàng không nghĩ tới chừng một năm không thấy, Lâm Giật đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Ngăn trở rồi hạc dầu cô đã con mắt đều nheo lại, trên chiến đấu so với hắn bắt đầu nỉ cổ Robin lợi hại rất nhiều, nỉ cổ Robin đều có thể nhìn ra lợi hại biến hóa cực lớn, càng chưa nói lạc dầu cô đại. Thế, Lam cước. Lôi minh phong bạo Lâm Giật một cước đá ra, dầu cô đã sắc mặt không thay đổi, chỉ cần không có nước lời nói như vậy công kích cường thịnh trở lại hắn cũng không thả ở trong mắt. Thân thể trực tiếp nguyên tố biến hóa biến thành hạt cát. Nhọn lôi minh phong bạo trực tiếp xuyên qua dầu cổ đại thân thể nhưng là lại đối với hắn không có một chút thương tổn. Nguyệt bộ Lâm Giật trong nháy mắt xuất hiện tại dầu cổ đại biến thành hạt cắt thân thể bên trái. Một màn quỷ dị xuất hiện, Lâm Giật chân trước xuất hiện tại dầu cổ đại sau lưng của, nhưng là dầu cổ đại tay lại là đánh về phía trước. Một màn quỷ dị này chẳng những kinh ngạc đến ngây người nỉ cổ Robin càng khiếp sợ đến dầu cổ đại. Không được, hiểu biết sắc hạ kỳ. Ngươi cư nhiên nắm giữ khí phách dầu cô đài nhất thời sắc mặt đại biến, vội vã thân thể cực nhanh tản ra đến, nhưng còn là muộn một cái bước, chỉ có thể né tránh chỗ yếu, mà Lâm Giật một ngón tay đã đâm vào dầu cô đài vai trái, chỉ súng. Long thương báo cắt dầu cô đài tay trái phóng xuất ra một cái tiểu hình cắt phong bạo, có thể là hắn nhanh, Lâm Giật nhanh hơn, hắn tất cả hướng đi đều bị Lâm Giật nắm giữ. Thế Lâm Giật đạp đánh mặt đất lóe lên đến 20m ra ngoài địa phương, sau đó lại lập tức tại chỗ biến mất đi tới dầu cổ đài bên cạnh thân. Ngươi cho rằng sẽ hiểu biết sát hạ kỳ, có thể biết trước ta hướng đi liền vô địch sao? Để cho ngươi biết một chút về tự nhiên hệ năng lực giả chân chính là lợi hại. Mị cạ rủ kỳ hình cồn cắt một đạo cắt dao bổ hướng Lâm Giật, Lâm Giật lại là trong mắt tinh quang thiểm thước, trước giờ thi triển chỉ hội, có hiểu biết sát hạ kỳ biết trước một bước hướng đi. Lại lấy chỉ hội né tránh, quả thực liền là thật tốt phối hợp. Coi như ngươi có thể biết trước ta hướng đi thì như thế nào, một chiêu này ngươi có thể né tránh sao? Dầu cổ đã xuề tay phải ra, một cắt phong bạo đột nhiên xuất hiện tịch quyển chu vi, lần này phong kín Lâm Giật hết thể chết tiểu, căn bản không trô né tránh. Dù sao tự nhiên hệ năng lực giả phạm vi lớn công kích rất phiền phức, coi như biết trước hầu hết thời gian cũng rất khó né tránh. Dù sao lấy Lâm Giật bây giờ hiểu biết sát hạ kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là sơ cấp mà thôi, đoán trước hướng đi hữu hạn, hơn nữa đoán trước tốc độ cũng không đủ nhanh, biết trước sau đó cho Lâm Giật làm ra trước giờ thời gian phản ứng cũng không nhiều. Mặc dầu cổ đại lần này hoàn toàn liền là nhằm vào hiểu biết sát hạ kỳ, lập tức đến cái phạm vi lớn công kích coi như ngươi biết cũng vô dụng, trừ phi ngươi có thể lập tức lao ra công kích phạm vi, nếu không coi như biết thì như thế nào ngươi biết. Thân thể lại tránh không thoát có ích lợi gì. Tựa như ngươi biết 3 giây sau đó có người dùng súng ngắm đánh ngươi đầu, nếu như ngươi tránh không thoát còn không thể không dùng. Hiểu biết sát hạ kỳ đối với chiến đấu tác dụng cực lớn, nhưng là cũng không phải vô địch, biết trước cùng làm được là hai một chuyện. Dầu cổ đã chinh chiến xa trường lâu như vậy, đối với khí phách người sử dụng đương nhiên cũng biết, cho nên nhìn thấy Lâm Giật cư nhiên nắm giữ khí phách sau đó kiêng kỵ hơn dễ ạ bên trên cải biến tác chiến phương thức. Thiết khối Lâm Giật biết đã tới không kịp trốn tránh, thân thể thi triển thiết khối thừa nhận báo cắt trúng kích, mặc dù không có thụ thương nhưng là lại bị cuốn bay trên trời bên trong cường đại sức lôi kéo độ để Lâm Giật di động bị ảnh hưởng lớn. Lần này ngươi tránh không thoát, sa mạc kim cương bảo đao liên tục bốn đạo lớn đại sa nhận đồng thời tấn công về phía giữa không trung Lâm Giật, động tác thật to chịu ảnh hưởng Lâm Giật coi như biết trước đến dầu cổ đã công kích nhưng là phải né tránh cũng rất khó khăn. Cắt phong bạo cường đại khí xanh non sinh sức lôi kéo nói để Lâm Giật động tác bị ảnh hưởng lớn không nói, ngay cả chỉ hội tránh né cũng nhận được rất lớn ràng buộc. Có thể nói Lâm Giật nếu như không thể một hơi thở lao ra sa mạc kim cương bảo đao công kích phạm vi cho dù có hiểu biết sắc hạ kỳ biết trước cũng vô dụng. Dầu cổ đại đương nhiên đối mặt quá khí phách người sử dụng, đương nhiên cũng có một bộ đối phó khí phách người sử dụng phương thức chiến đấu. Vẫn là không được sao nhỉ cổ Robin có chút lo lắng liếc mắt một cái Lâm Giật. Mắt thấy Lâm Giật cũng bị trong đó một đạo cắt nhận trúng mục tiêu thời điểm một đạo kim quang thiểm thức đi ra hầu như muốn chiếu sáng cả trong lòng đất thánh điện. Chỉ thấy Lâm Giật thân thể chợt sản sinh cải biến, toàn thân cao thấp bao trùm kim sắc mà hoa lệ long lân, phía sau xuất hiện một cái đối với màu vàng long rực cùng màu vàng long vĩ, đầu biến thành đầu người cùng long đầu lẫn nhau hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau long thủ. Thân thể lớn tiểu không có thay đổi, duy nhất thay đổi chỉ là dáng vẻ. Đang biến thân trở thành ứng long biến. Long nhân hình sau đó Lâm Giật sau lưng long rực đống nhiên chấn động đem tịch quyển quanh thân khí lưu đánh sơ sát ra. Đồng thời Long Vĩ trực tiếp quất vào không khí bên trên sản sinh một cái tiếng giòn vàng tiếng cư nhiên lấy Long Vĩ thi triển nguyệt bộ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.